Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 238, cười gian. Mễ Tử Hiên đánh đến tận cửa đi, ngay trước Lưu Lão Bát một đám thủ hạ cùng với tụ họp ở trước cửa một đám xem náo nhiệt mặt người. Đi tiểu tưới đến Lưu Lão Bát trên mặt, cử chỉ này thật sự là cuồng có không có biên. Quả thật chính là cầm Lưu Lão Bát ấn đến trên mặt đất một cước lại một cước phản phản phục phục. Dẫm hắn mặt, tại cái khác người xem ra, Mễ Tử Hiên không riêng cuồng, trả lại không có đầu óc. Lưu Lão Bát là ai? Trong huyện nổi danh du côn vô lại, trấn quan tây nhân vật bình thường. Ngươi như vậy nhục nhã hắn, hắn có thể với ngươi từ bỏ ý đồ. Người Mễ Tử Hiên là hả giận, nhưng sau đó kia, Lưu Lão Bát không riêng muốn trả thù ngươi, trả lại muốn trả thù người nhà ngươi, vì rõ ràng nhất thời chi khí, liền dồn chính mình cùng người nhà vào hiểm địa. Đây quả thực là đồ gà mờ hành vi. Mễ Tử Hiên tự nhiên rất rõ ràng hôm nay hành vi chính là lửa cháy đổ thêm dầu, sẽ đem mình cùng cha mẹ đến vào hiểm địa, nhưng không làm như vậy. Sao có thể để cho Lưu Lão Bát điên cuồng, dục vọng để cho kia diệt vong, tất khiến cho điên cuồng. Nếu muốn diệt trừ Lưu Lão Bát, Mễ Tử Hiên hiện tại cũng chỉ có thể đi hiểm đánh cược một lần. Sau đó Lưu Lão cũng không có báo động, liên tiếp hai ngày cũng phản đối Mễ Tử Hiên cùng cha mẹ của hắn ra tay. Hết thảy đều rất bình tĩnh. Nhưng Mễ Tử Hiên rất rõ ràng đây là bão tố tiến đến lúc trước bình tĩnh. Mưa to gió lớn rất nhanh muốn đến nơi. Hai ngày này Mễ Tử Hiên nên đi làm liền đi làm. Buổi tối liền một đầu đâm vào phòng thí nghiệm mân mê. Không có việc gì người đồng dạng. Bất quá tại sáng ngày thứ hai hắn nhìn Lữ Lan Yến các hạng kiểm tra hồi quỹ kết quả tìm đến Tạ Thiên Ninh, trực tiếp lên đường. Lão Tạ Lữ Lan Yến tình huống bây giờ đỡ một ít, có thể giải phẫu, lời này trực tiếp để cho vừa hấp một điếu thuốc Tạ Thiên Ninh sặc đến ho khan liên tục, nước mắt đều hạ xuống. Qua một hồi lâu hắn mới lau nước mắt hoảng sợ nói: cái gì? Giải phẫu? Mễ Tử Hiên gật gật đầu thần sắc trịnh trọng nói: đối thủ thuật. Tạ Thiên Ninh vội la lên: ngươi nói đùa gì vậy? Người bệnh tình huống là đỡ một ít, nhưng là xa không tới năng lực chịu giải phẫu trình độ. Lúc này cho nàng giải phẫu, nàng hội xuống đài không được. Lữ Lan Yến thể chất đúng là quá yếu. Cũng xác thực như Tạ Thiên Ninh theo như lời, xa không tới năng lực chịu giải phẫu trình độ. Hiện tại cho nàng làm giải phẫu không khác mưu sát. Mễ Tử Hiên từ trong túi quần móc ra hai tờ nhiều nếp nhăn giấy vệ sinh đưa cho Tạ Thiên Ninh nói: ngươi xem một chút đang nói. Tạ Thiên Ninh vẻ mặt kinh ngạc tiếp nhận giấy vệ sinh. Nhìn một lát liền thần sắc đại biến. Hắn kích động đến độ cà lăm. Đây, này, ngươi đây, ngươi nghĩ ra được. Mễ Tử Hiên gật đầu nói: đúng. Ta nghĩ ra được giải phẫu phương án, ngươi xem một chút có thể làm được hay không. Tạ Thiên Ninh lúc này hưng phấn có chút váng đầu, đem trong tay khói lửa nhưng hai ngón tay trả lại bày biện kẹp khói lửa tư thế, phóng tới bên miệng mới phát hiện khói lửa nhưng nghĩ nhặt trên mặt đất, vừa xoay người lại nghĩ tới trên mặt đất khói lửa bẩn. Nhanh chóng nâng người lên vẻ mặt vẻ lo lắng móc ra khói lửa nhanh chóng nhen nhóm. Hung hăng hút mấy cái tựa như sói đói hung hăng chầm chầm lấy trong tay hai tờ nhiều nếp nhăn giấy. Vệ sinh, liên tiếp rút hai cây khói lửa. Tạ Thiên Ninh đột nhiên nói: trọng yếu như vậy giải phẫu phương án ngươi viết như thế nào đến giấy vệ sinh thượng? Nói xong Tạ Thiên Ninh chính là vẻ mặt tiểu tử ngươi quá tệ đạp đồ vật biểu tình. Mễ Tử Hiên đáp án để cho Tạ Thiên Ninh rất không lời. Hắn nói ngày hôm qua trong tay không có giấy, chỉ có thể ghi đến giấy vệ sinh. Tạ Thiên Ninh cẩn thận từng ly từng tí nắm bắt hai tờ giấy, nhìn bộ dáng kia của hắn liền cùng cầm đến bảo bối gì giống như. Sợ một cái không cẩn thận bảo bối ngã, hay hoặc là bảo bối phi. Tạ Thiên Ninh hưng phấn nói, ta cái này đi an bài giải phẫu. Giải phẫu sự tình không phải là Tạ Thiên Ninh cùng Mễ Tử Hiên. Muốn làm liền có thể làm, có thông báo gây tê khoa, gây tê sư cần nhìn người bệnh. Sau đó căn cứ người bệnh tình huống quyết định có thể hay không làm giải phẫu. Mễ Tử Hiên kéo lại hắn nói, liền Lữ Lan Yến tình huống này gây tê sư chắc chắn sẽ không đồng ý giải phẫu. Tạ Thiên Ninh vội la lên, đối với chúng ta có a. Nói xong hắn huy vũ hạ hai tờ tràn ngập chữ viết giải phẫu đồ giải giấy về. Sinh, hắn bộ dạng như vậy không giống như là muốn bắt lấy hai tờ giấy vệ sinh. Dùng tới biên kỹ càng giải phẫu phương án thuyết phục gây tê sư. Phản đến như là vội vã muốn đi phòng vệ sinh. Thật sự là Tạ Thiên Ninh mặt hưng phấn có đỏ bừng. Không biết nhìn hắn cầm lấy giấy vệ sinh, thực tưởng rằng nhanh nhịn không được. Mễ Tử Hiên thần thần bí bí nói, tay này thuật không lớn, chúng ta tại khoa lý xử trí phòng liền có thể làm. Hà tất đi tìm gây tê sư. Ngươi liền cùng Đường Bằng Vũ nói một tiếng không phải. Ta nghĩ hắn là sẽ đồng ý. Dù cho ngươi không cho hắn nhìn giải phẫu phương án. Về phần nguyên nhân, ngươi hiểu, Đường Bằng Vũ ước gì Tạ Thiên Ninh làm ra chút gì đó chữa bệnh sự cố. Sau đó một cước đem hắn đá ra ngoài vừa đi. Cho nên chính như Mễ Tử Hiên theo như lời, không cho hắn nhìn giải phẫu phương án, hắn cũng sẽ đồng ý. Tạ Thiên Ninh cũng không phải cái gì người lương thiện, nghe xong Mễ Tử Hiên lời liền biết tiểu tử này không có nghẹn hảo cái rắm. Nhớ nhìn Đường Bằng Vũ chê cười, vừa nghĩ tới giải phẫu sau khi hoàn thành Đường Bằng Vũ đặc sắc biểu tình, Tạ Thiên Ninh lại hưng phấn, đối với Mễ Tử Hiên cười gian vài tiếng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí cầm hai tờ giấy vệ sinh thu lại cất bước bỏ chạy. Mễ Tử Hiên cũng theo sau, hắn đến muốn nhìn Tạ Thiên Ninh như thế nào diễn này chàng hí. Này sẽ nhanh 12, mắt thấy đi ra tan tầm, Đường Bằng Vũ không có đợi tại phòng làm việc của mình, mà là đi bác sĩ văn phòng, giữa trưa có cái bữa tiệc, hắn muốn thống khoa lý người đi, chờ bọn hắn hết bận trong tay sống liền đi, đương nhiên chắc chắn sẽ không hô Tạ Thiên Ninh cùng Mễ Tử Hiên. Ngoại nhất khoa bữa tiệc theo chân bọn họ là cách biệt. Không có biện pháp, ai bảo Tạ Thiên Ninh là hắn Đường Bằng Vũ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Tạ Thiên Ninh đi vào trực tiếp lên đường. Đường chủ nhiệm ta ngày mai muốn cho Lữ Lan Yến làm giải phẫu. Nói với ngươi một tiếng, lời này vừa ra văn phòng lập tức liền an tĩnh lại. Bao gồm Đường Bằng Vũ ở trong tất cả mọi người không thể tin được chính mình lỗ tai. Cái gì đồ chơi? Tạ Thiên Ninh muốn cấp Lữ Lan Yến làm giải phẫu. Liền Lữ Lan Yến hiện tại cái này trạng thái có thể hạ có bàn giải phẫu trừ phi mặt trời mọc ở hướng tây. Tạ Thiên Ninh điên hay sao? Đường Bằng Vũ nhìn xem Tạ Thiên Ninh nói. Cái gì? Ngươi muốn cho nàng làm giải phẫu? Tạ Thiên Ninh vẻ mặt liều chết đánh cược một lần vẻ nói. Đúng, cho nàng làm giải phẫu. Không thể tại kéo, bằng không thì chỉ là nhiều lần bị nhiễm liền có thể muốn nàng mệnh. Đường Bằng Vũ nhéo cằm mong, nhìn xem Tạ Thiên Ninh không nói lời nào. Nghĩ thầm Tạ Thiên Ninh đây là trúng cái gì gió. Bị chính mình bức gấp, đầu óc đều không bình thường. Thời điểm này cho Lữ Lan Yến làm giải phẫu cùng mưu sát có cái gì khác nhau? Người vừa chết, gia thuộc người nhà ồn ào. Có thể liền không phải vòng quanh chăn nệm chảy cuồn cuộn trứng đơn giản như vậy. Là muốn ngồi xổm ngục giam. Nghĩ vậy đang nhìn Tạ Thiên Ninh vẻ mặt kiên quyết vẻ. Đường Bằng Vũ nội tâm suy nghĩ ồn ào không tốt, Tạ Thiên Ninh thật đúng là để mình bước cho gấp. Biết Lữ Lan Yến này củ khoai nóng bỏng tay tại bưng lấy. Không riêng sẽ đem tay cho bị phỏng, còn phải dẫn lửa thiêu thân, dứt khoát liều mình đánh cuộc. Lữ Lan Yến nếu có thể gắng gượng qua giải phẫu cửa ải này, hắn phiền toái giải quyết, còn có thể rơi vào tốt thanh danh. Đúng, 8 phần chính là như vậy. Đi, người Tạ Thiên Ninh nghĩ vật lộn đỏ sức. Ta nên đáp ứng, nhìn ngươi chết như thế nào. Nghĩ vậy, Đường Bằng Vũ cười lạnh nói. Tạ chủ, cho dù ngươi là phó chủ nhiệm, cũng là Lữ Lan Yến bác sĩ phụ trách, lại càng là ta sao khoa lão đại phu. Ngươi nghĩ như thế nào chỉ không cần theo ta xin chỉ thị. Ngươi xem đến đây đi. Tạ Thiên Ninh giả bộ vẻ mặt bi tráng bộ dáng nói. Đi, kia sáng sớm ngày mai tiện tay thuật. Đường Bằng Vũ mỉm cười cái gì cũng chưa nói, ngồi đợi nhìn Tạ Thiên Ninh nhảy vào hố lửa, quay đầu lại chết cũng không biết chết như thế nào. Khoa lý những người khác là vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Tạ Thiên Ninh thật muốn cho Lữ Lan Yến làm giải phẫu à? Điên, điên, tuyệt đối điên. Có người chờ nhìn hắn chê cười, có người lắc đầu thở dài. Tóm lại tất cả mọi người là đều có tâm tư. Mễ Tử Hiên ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, khiến hắn biết Đường Bằng Vũ cũng tốt. Những người khác cũng thế, đều sẽ cho rằng Tạ Thiên Ninh điên. Này là mình hướng tử lộ thượng đi. Đoán chừng a toàn bộ chờ nhìn Tạ Thiên Ninh làm thế nào chết. Đi, các người nghĩ như vậy cũng có thể. Vậy ngày mai ta liền chờ xem các ngươi biểu hiện trên mặt có nhiều đặc sắc a. Nghĩ vậy, Mễ Tử Hiên quay người đi thay quần áo. 12 điểm 10 phân Đường Bằng Vũ mang theo Viên Thừa Chí đám người đi bữa tiệc. Trên đường, Viên Thừa Chí nhìn xem Đường Bằng Vũ xiểm cười quyến rũ nói. Đường chủ nhiệm Tạ Thiên Ninh có phải hay không điên? Đường Bằng Vũ cười lạnh nói. Điên không điên theo chúng ta có quan hệ sao? Hắn là phó chủ nhiệm, là Lữ Lan Yến chủ trị y sư. Hắn nghĩ như thế nào chỉ liền như thế nào chỉ quá. Ta mặc kệ, Viên Thừa Chí hì hì cười nói. Có thể hắn làm như vậy, không phải mình hướng vách núi hạ nhảy sao? Đường Bằng Vũ thở dài nói. Trời cũng muốn mưa, mẹ phải lập gia đình ngăn không được a. Hắn nếu như nghĩ nhảy, vậy hãy để cho hắn nhảy. Hắn cảm từ lão tử liền dám vùi. Nói đến đây, Đường Bằng Vũ đột nhiên cười lên ha ha. Tạ Thiên Ninh này trong mắt của hắn đâm trong thịt đinh cuối cùng là nhanh phải cút đi, sẽ không tại xuất hiện ở trước mắt hắn chướng mắt. Đường Bằng Vũ tâm tình như thế nào một cái chữ tốt có. Xế chiều hôm đó, nhanh lúc tan việc, Tạ Thiên Ninh nhiều lần dặn dò Mễ Tử Hiên ngày mai có thể nhất định phải tới. Tay này thuật phương án dù sao cũng là hắn thiết kế. Có thể thực hiện xác thực có thể thực hiện, nhưng chân thực thao tác Tạ Thiên Bình tâm trong không tin tưởng. Còn phải Mễ Tử Hiên tới mổ chính. Mễ Tử Hiên giải phẫu kỹ thuật như thế nào Tạ Thiên Ninh tự nhiên biết. Tiểu tử này chính là cái quỷ tài. Hắn mổ chính không có vấn đề. Hiện tại Tạ Thiên Ninh là cầm bảo toàn áp đến Mễ Tử Hiên trên người. Mễ Tử Hiên vỗ vỗ Tạ Thiên Ninh bờ vai cười nói. Yên tâm, ta ngày mai khẳng định đúng giờ. Ta còn muốn chờ nhìn Đường Bằng Vũ bọn họ giải phẫu sau khi kết thúc biểu hiện trên mặt có nhiều đặc sắc. Trong phòng trực ban lập tức vang lên một lớn một nhỏ hai con hồ ly tiếng cười gian. Sau khi tan việc, Mễ Tử Hiên về nhà ăn cơm, rèn luyện hoàn tất lại đi phòng thí nghiệm. Hôm nay còn có một ít giải quyết tốt hậu quả sự tình muốn làm. Hắn này một bận việc liền bận việc đến nhanh 12 điểm mới ngáp xuống lầu. Mễ Tử Hiên hư phát tiểu khúc hướng ra đi. Vừa mới tiến nhà hắn chỗ ngõ hẻm cũng cảm giác cái ót bị một cái lại lạnh lại vừa cứng đổ vật đứng. Vững, đây là vật gì? Mễ Tử Hiên tự nhiên rõ ràng. Là thương, hắn lập tức đứng lại, nhưng cũng không nói. Mạc Vu Phi có chút thanh âm khàn khàn vang lên. Mễ Tử Hiên, ngươi tốt nhất không muốn phản kháng, bằng không thì ta không ngại tại đây liền nhất thương đập nát đầu ngươi. Mễ Tử Hiên giơ hai tay lên, chậm rãi xoay người nhìn Mạc Vu Phi cười nói, ngươi thật là có loại thương chuẩn bị, ngươi không biết tư tàng súng ống là tội lớn sao? Mạc Vu Phi bực bội hô.